Còn chuyện của cô cũng bị giấu nhẹm luôn. Bác bảo vệ kêu là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.